Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Ta cũng không biết, ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Vì thế, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý vị thâm trường nói, Quang Côn, ân, hiện giờ, có vấn đề sao? Nói thật, một khi đã như vậy, một cái, đi ra phía trước, đừng nhìn, thôi, hết chương.